Chương 5. 0311 bắt hai cũng đánh. Tiểu thái tuế lại một mặt mộng bức mà nhìn xem nàng. Thực ra hắn cu nở dê 10 phần bất đắc dĩ à, vốn chỉ là bởi vì đến giờ cơm, mới rời khỏi chính mình ổ nhỏ, dự định đi ra tìm cầu cầu muốn nóng hổi đồ ăn. Không nghĩ tới vừa ra tới đầu tiên là nhìn thấy Mặc Liên cùng Đoạn Nguyệt cái kia hai hàng, ở bên cạnh trên đỉnh núi bay tới tung hướng, đánh cho quên cả trời đất. Nguyên bản hắn một cái đi ngang qua người xem náo nhiệt, làm cái ăn dưa quần chúng cũng liền được. Chưa từng nghĩ, nửa đường Mặc Liên cái kia hàng liếc mắt nhìn thấy hắn, liền hắn cu nở dê cùng một chỗ càn quét tiến vòng chiến phạm vi. Kiều kiều ta nói cho ngươi, thái tử hắn lên cơn. Tiểu thái tuế một mặt căm giận nói. Con hàng này hiện tại là bắt lấy ai đánh ai vậy cu nở dê không nói chuyện với ngươi, thậm chí ánh mắt đều không cùng ngươi đối mặt, mỗi ngày dùng xem thường đối ngươi, một bộ ngộng du trạng thái, dù sao là bắt lấy cái sống. Hắn liền vào chỗ chết đánh tiểu mục không biết có thể nói cái gì tốt. Nói phu quân bởi vì bị nhanh tu phụ chú cho hại, cho nên mới sẽ biến thành cái dạng này. Hay là nói, nguyên bản này nhanh tu phụ chú chính là nàng vẽ ra đến, dự định hố phu quân một cái. Kết quả chính mình do dự dự khó có thể quyết đoán thời điểm, Đoạn Nguyệt cái kia hố hàng cho nàng làm cái quyết định. Lời này muốn nàng nói như thế nào đây vẫn là không nói đi chớ khẩn trương các ngươi. A Kiều Mộc mới nói xong nửa câu, liền phát hiện Mặc Liên một cái nhanh chóng thuần gì, người đã cấp tốc đến trước mặt nàng. Mặc Liên ngươi muốn làm gì Đoạn Nguyệt cùng tiểu thái tuế chăm miệng một lời kêu lên. Con hàng này cũng không phải là muốn đánh Kiều Kiều đi hắn lá gan mọc lông đúng không Kiều Kiều cũng dám đánh nếu là thật đánh. Bọn họ liền gọi hắn anh hùng bởi vì hắn khẽ động tốc độ quá nhanh, cả người đi vào trước mặt nàng đột ngột rất, Kiều Kiều đại nhân cũng không nhịn được bị hắn giật nảy mình. Ngươi mặt không thay đổi Mặc Liên, đột nhiên sờ tay vào ngực, từ đó lấy ra một đầu trói linh dây thừng, đột phá giơ tay lắc một cái. Tiểu Mục đi theo toàn thân khẽ run rẩy, còn không tới kịp mở miệng nói chuyện, liền cảm giác chính mình hai cổ tay bỗng dưng trầm xuống. Tiểu mặt than một mặt mộng bức mà nhìn chằm chằm vào đem chính mình hai tay cho trói chặt ở Mặc Thái Tử, một mặt không thể tưởng tượng biểu lộ. Lúc này nàng trong lòng thầm nghĩ. Con hàng này nhưng thật ra là tỉnh dậy á con hàng này đang giả vờ dạng đi hắn thực ra cái gì đều biết căn bản là không có tiến vào nhanh tu trạng thái đúng hay không tình huống như thế nào con hàng này tiến vào nhanh tu trạng thái phản ứng, như thế nào cùng bất luận kẻ nào đều không giống ngã. Thế nhưng là những người khác chu nở dê dô y nhanh tu phủ chú là hình dáng gì, ta cu nở dê không rõ ràng a muốn hay không lại biến thành người khác thử một chút đồng dạng một mặt mộng tiểu thái thuế. Đột nhiên cảm giác bên người có lạnh siêu siêu âm phong đảo qua. Tình huống như thế nào đấy lòng cảm thấy có chút mau mau, là thế nào cái tình huống? Tiêu Mục mấy trăm suy nghĩ đồng thời hiện hiện lúc, nàng người đã bị Mặc Thái Tử một mặt yên lặng, mặt không thay đổi dùng trói linh dây thừng cho trói đi. Con hàng này cầm dây trói cuốn trên tay nàng, nắm không nói một lời liền đi, liền một ánh mắt đều chẳng muốn ném cho bên cạnh đám người. Đoạn Nguyệt. Ta bị triệt để không nhìn dô y sao vì lẽ đó Mặc Liên người này a như thế nào bây giờ nhìn càng ngày càng chán ghét ta phu quân, ngươi còn nhớ được ta tiểu mặt than bị nắm thời điểm ra đi, nhìn không được yêu đất hỏi. Chẳng lẽ con hàng này vẫn là có chi nhớ chuyện này không có khả năng lắm a tiểu mặt than không làm rõ ràng được trạng thái, một mặt không hiểu nhìn chằm chằm hắn cái hót. Con hàng này dắt lấy chính mình, quen cửa quen mẻo bay đến Ngư Lan Tinh, tùy tiện tìm cái không người đảo nhỏ bay đi lên. Tiêu Mục có loại dự cảm xấu nàng luôn cảm giác mình nếu như cũng không làm điểm cái gì, khả năng liền muốn bi kịch.